Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube với bộ truyện Đạo Tôn nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Đạo Tôn qua tập số 14. Mọi người vào nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong một like video nhé và một chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này. Hiện những em không nhận thông báo sao nhỉ? Mọi người chịu khó tương tác giúp Phong nhé, like video cũng như là để lại những comment cảm xúc ở từng video giúp Phong ạ. Chưa thấy ai vào luôn. Thôi chúng ta vào tập truyện này nhá. Mọi người vào thì comment cho Phong một cái nhá. Không biết luồng la có bị lỗi không. Đạo Tôn tập 14. Long tường kiếm khí hữu hình vô chất, rất là kiên cố, cũng có thể hóa thành sợi chỉ mềm mại. Sắp cuối năm rồi, Vô Cấm Kỵ quyết đấu sắp đến, ta nhất định sẽ phải luyện cho long tương kiếm khí càng nhỏ càng tốt. Trung Nhạc tế hồn lên trời cao, dùng lôi đình đồng thời rèn luyện cả long tương kiếm khí. Hắn lẩm bẩm, bởi trong lần cấm kỵ quyết đấu này, ta có thể gặp mụ ta Thiên Tượng Lão Mẫu. Thủy sư muội hãy yên tâm, trong lần quyết đấu này ta sẽ chém mụ ma thần đó báo thù cho muội. Thời gian dần trôi, hắn chú trọng tâm tư vào tự tại đại kiếm khí, nên hiểu biết của hắn về môn công pháp này cũng tăng dần lên, mà khoảng cách tới cuối năm càng lúc càng gần. Những tiếng động vang lên, từ ngón tay của Trung Nhạc một đạo kiếm khí kiếm quang đỏ rực bay lên. Kiếm khí này có chiều dài chừng 5-6 tấc, bỗng dưng phóng ra từ đầu ngón tay của Trung Nhạc. Kiếm quang này hệt như là một con cá dài lượn lờ quanh năm ngón tay của hắn, rồi đột ngột hóa thành một con long tương dài chừng 5-6 tấc, vui vẻ nhảy nhót uốn lượn xung quanh người hắn. Sau một lúc lâu, long tương biến thành một đạo kiếm khí mảnh giấu vào trong mái tóc của hắn, giống hệt như là một sợi tóc đỏ giữa muôn vàn tóc đen, trông thực tầm thường. Việc tu luyện kiếm khí của hắn hoàn toàn khác với kẻ khác. Những người khác mà tu luyện kiếm khí thì chắc chắn sẽ luyện càng to lớn, càng luyện càng huy hoàng, hùng vĩ, mà hắn thì lại càng luyện càng nhỏ. Đạo kiếm khí này vốn dài tới 5-6 thước, nhưng mà giờ chỉ có tới 5-6 tấc. Lôi đình tôi kiếm đã loại đi tạp chất trong kiếm khí, khiến cho việc điều khiển đạo long tương kiếm khí này càng dễ dàng hơn. Đinh một tiếng, long tương kiếm khí va chạm, long lân kiếm phát ra tiếng kêu giòn tan. Và lúc này ở trên kiếm long lân kiếm do Bồ Lão tiên sinh tự mình mài giũa 20 ngày đã xuất hiện một lỗ thủng to như hạt đỗ. Long lân kiếm là đinh hồn thượng đẳng, chỉ va chạm nhẹ một lần với long tương kiếm khí thì đã bị đục thủng một lỗ nhỏ. Từ đó có thể thấy được long tương kiếm khí lợi hại tới mức độ nào. Vị luyện khí sĩ già Bồ Lão tiên sinh mất 20 ngày tập hợp huyền kim huyền thuyết cùng giao long đồ đằng tôi luyện tạo ra long lân kiếm. Còn Trung Nhạc thì tu luyện tự tại đại kiếm khí ra long tương kiếm khí mất hơn một tháng mà đã vượt qua được long lân kiếm, có thể thấy được tự tại đại kiếm khí bí hiểm cỡ nào. Trung Nhạc thu long tương kiếm khí lại, đưa hồn phách trở về cơ thể và thả long tương kiếm khí vào trong hộp kiếm rồi nghĩ, lần vô cấm kỵ quyết đấu này tất cả đệ tử thượng viện đều có thể tham dự, Thiên Tượng Lão Mẫu cũng sẽ tham gia, mà long tương kiếm khí này chính là đòn sát thủ của ta. Với thực lực của mụ ta, chắc chắn sẽ dễ dàng tiến vào trận chung kết. Còn ta sẽ quyết đấu với mụ ở trong trận chung kết ấy, tiêu diệt mụ ta. Vô Cấm Kỵ quyết đấu mỗi năm một lần, cuối cùng đã tới. Thượng viện sôi sục trước trận quyết đấu này, bởi vì tất cả đệ tử thượng viện đều đang gấp rút luyện tập, nóng lòng muốn thử. Trận quyết đấu lần này sẽ chọn ra người tiến vào Linh Không Điện, mà chỉ có tư cách vào Linh Không Điện thì mới có cơ hội cảm ứng được linh, từ đó trở thành luyện khí sĩ, có thể thấy lần quyết đấu này quan trọng như thế nào. Nhạc Điều Tử, lần Vô Cấm Kỵ quyết đấu này chính là cơ hội để thử xem người có đạt tới mức độ mà ta cần hay không đấy. Tân Hỏa cười nói, nếu người làm được ba chữ Thúy Mãnh Cương, ta sẽ đáp ứng người, dẫn người tới cạnh mặt trăng và mặt trời để người có được Nguyệt Linh và Nhật Linh vô cùng thuần khiết.

thì chỉ cần giữ được đài trong vòng 2 canh giờ là có thể lọt vào top bách cường của Thượng Việt. Sau trận quyết đấu, 100 tòa đài cao sẽ quyết ra một trận 100 người mạnh nhất, xác định tư cách bước vào Linh Không Điện. Mà trong 100 vị đệ tử kia còn có một trận quyết đấu lớn nữa, để là quyết ra kẻ mạnh nhất trong bách cường. Người mạnh nhất khi vào Linh Không Điện sẽ được nhiều tài nguyên nhất. Chỉ đơn giản như vậy? Nghe xong quy tắc quyết đấu, Trung Nhạc không khỏi ngần ra thầm nghĩ. Quyết đấu như vậy e là không thể khảo nghiệm ra bản lĩnh thực sự của đệ tử nhỉ. Dẫu sao cũng có một số đệ tử tu luyện thuật pháp phi hành, quyết đấu trên đài không thể để thể hiện ra được sự tinh diệu của pháp thuật phi hành được. Hơn nữa mấy ngàn đệ tử thượng viện như vậy, ở nơi như là Ngũ Tùng Phong này, tất sẽ chen trúc chật như là nêm cối ở trên mấy trăm tòa đài cao mất. Vị luyện khí sĩ kê giảng xong quy tắc thì xoay người xin chỉ thị của trưởng lão. Trưởng lão gật đầu nói: "Dắt Thận Long tới." Vị luyện khí sĩ kia gật đầu rồi cao giọng hô: "Dắt Thận Long." "Rõ." Hơn 10 luyện khí sĩ lên tiếng đáp lời, cao giọng hô: "Dắt Thận Long." Vù một tiếng, từ trong biển mây quần cuộn bên cạnh Kim Đỉnh trên núi Kiếm Môn, mấy luyện khí sĩ tay cầm những sợi xích to bằng cánh tay, với khoảng trên dưới 100 vị luyện khí sĩ cũng cùng trên dưới 100 sợi xích, mà đầu kia thì nối vào trong mây. 100 vị luyện khí sĩ này ra sức kéo sợi xích kia. Lúc này biển mây hệt như là một biển nước chân chính, sóng dồn dập lên nổi lên, mây trôi như núi, mấp mô bất định. Sau một lúc, một con quái vật lớn bị bọn họ kéo ra khỏi biển mây. Con quái vật kia có đầu gà, lưng rùa, đuôi rồng, với bộ móng vuốt đầy sắc bén. Nó sống ở trong mây và bị trói bởi nhiều sợi xích. Lúc bị kéo ra khỏi biển mây, nó giống lên giận dữ, tiếng giống lại như là tiếng gà gáy vang vọng ở trong quần sơn. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn thấy con Thận Long này dài gần dặm, giống hệt như là một dãy núi đang lơ lửng giữa không trung. Nó lúc này đang dãy giụa không chịu xuống dưới. Không ngờ Kiếm Môn lại cất giấu bậc dị thú này, quả đã che giấu thật sâu. Nhưng bọn họ dắt Thận Long tới lại để làm gì nhỉ? Ở một bên, Đình Lam Nguyệt lẩm bẩm: "Thì ra sáng nào ta cũng nghe tiếng gà gáy vang lên, hóa ra là tiếng kêu của con Thận Long này. Làm ta cứ thắc mắc mãi, bậc thánh địa như là Kiếm Môn sao lại có người đi nuôi gà chứ?" Con Thận Long kia đang dãy giụa khi bị đám luyện khí sĩ kéo đi, nghe vậy bèn phẫn nộ trừng Đình Lam Nguyệt: "Người nói ta là gà sao?" Đình Lam Nguyệt thè lưỡi rồi vội vàng núp sau lưng Trung Nhạc. Một vị trưởng lão Kiếm Môn đứng dậy quát: "Đừng có náo loạn, Thận Long, Kiếm Môn ta nuôi ngươi tới nay đã tới lúc dùng ngươi rồi." Con Thận Long kia phun ra tiếng người: "Tiểu quỷ, tốt xấu gì ta cũng thuộc vai lứa ông nội của ngươi, muốn dùng ta chí ít cũng phải có chữ mời chứ." Trưởng lão kia không cách nào có thể làm khác mà nói: "Mời." Nghe vậy Thận Long kia mới thôi không dễ dụa, thay vào đó là phóng tinh thần lực ra. Trung Nhạc nhìn mà lòng chấn động, bởi vì trên đỉnh Ngũ Tùng Phong bỗng xuất hiện 100 ngọn núi kéo dài liên miên, chân núi chồng chéo lên nhau lan ra 4 phương 8 hướng của Ngũ Tùng Phong. Chỉ trong giây lát, cả 100 ngọn núi xuất hiện ở xung quanh mọi người, mà tất cả đều là do tinh thần lực của con Thận Long này biến thành. Những dãy núi ấy cao thấp liên miên, cây cối rậm rạp, muôn thú chạy nhảy khắp núi. Ở trên không trung còn có chim bay lượn hót lên những tiếng thanh thúy. Dãy núi kéo dài mấy trăm dặm bỗng dưng xuất hiện, lại như là thực sự tồn tại. Có đệ tử thượng viện bước lên chạm tay thử thì không khỏi kinh ngạc: "Giống như thật vậy." Thận Long này dùng tinh thần lực hóa hư làm thực, lấy tinh thần lực quan tưởng ra núi non rừng rậm, tẩu thú phi cầm trông cực kỳ sống động, dù bước lên trên cũng như là bước lên núi chứ không phải là bước lên không khí. Đó chính là ảo ảnh. Tinh thần lực của Thận Long trời sinh đã rất mạnh, mà Thận Long được nuôi dưỡng trong biển mây ở Kiếm Môn lại càng là dị chủng trong dị chủng. Chỉ cần rót tinh thần lực là có thể bao phủ trọn vẹn Kiếm Môn, biến thành ảo cảnh. Mà tinh thần lực của nó lại quá mạnh, mặc dù biến ảo ra ảo cảnh thì ảo cảnh đó cũng rất thực, thì nhìn không ra vẻ gì giả tạo cả. Kiếm Môn đã mấy lần bị ngoại tộc xâm phạm, con Thận Long này cũng tham gia chiến đấu, nhờ dùng ảo cảnh mà đã lập được công lớn. Chỉ là con Thận Long này vốn đã kiệt ngạo bất tuân, thường xuyên là định bỏ trốn nên mới bị xích lại. Nó có vai vế rất cao, dù là trưởng lão gặp nó, mặc kệ bối phận gì thì cũng đều phải cúi đầu nhường nhịn. Mấy vị trưởng lão trên không trung khẽ gật đầu,

Thủy Thanh Hà chưa hề động tới hồn binh, chỉ là một mình gã chấn áp được hơn 10 người dưới đài, đã đủ chứng tỏ gã còn chưa dùng hết sức mình. Trung Sơn Thị Trung Nhạc. Thủy Thanh Hà dẫm lên dòng nước ở giữa đài, đột nhiên gã lướt mắt qua đám người nhìn thấy Trung Nhạc, ánh mắt lập tức lóe sáng. Trung sư đệ, ta và ngươi ước hẹn 3 chiêu, không cần chờ đợi gì, ngươi hãy lên cùng với bọn họ đi, mời. Lúc này gã chiến ý người người, nãy giờ trấn áp được những kẻ khác khiến gã có sự tự tin trước nay chưa từng có. Nay Thủy Thanh Hà hoàn toàn tin tưởng gã có thể đánh bại tất cả địch nhân. Loại tin tưởng này khiến cho hắn rũ bỏ được tất cả trói buộc, tinh thần được dâng trào, khiến cho chiêu thức của gã biến thành càng thêm như ý, uy lực càng mạnh, từ đó thực lực lại càng mạnh. Đây là trạng thái tinh thần vô địch. Lúc trước Lê Tú Nương chủ động tìm Trung Nhạc cũng là vì cái loại trạng thái này. Vẫn duy trì thế tiêu diệt tất cả, tiến thẳng tới trận chung kết. Chỉ tiếc là Trung Nhạc theo dự liệu của nàng với Trung Nhạc trên thực tế, giao chiến với nàng lại khác biệt quá xa, khiến cho nàng ôm mối hận thua cuộc. Tân Hỏa nói, người ngay cả tư cách sách giày cho thiên tượng lão mẫu cũng đều không có. Trung Nhạc híp mắt, chậm rãi là bước tới đài cao, vốn đang nằm cách hắn tầm hai trượng, lại từ từ giơ bàn tay phải, xòe ra 5 ngón tay hướng tới đài cao thầm nghĩ. Nếu người không có tư cách sách giày cho thiên tượng lão mẫu, vậy thì cũng không có tư cách sách giày cho ta. Trên người hắn không có bất cứ chiến ý gì, cũng không có tinh thần lực lưu động, cũng chẳng hề tỏa ra khí thế. Hộp kiếm sau lưng hắn vẫn đóng kín, chỉ có lòng bàn tay là đối diện với Thủy Thanh Hà trên đài. Rồi lôi điện phụt ra từ trong lòng bàn tay hắn, từng đạo lôi đình với nguồn sức mạnh chất chứa ở bên trong mà không tỏa ra, nhỏ bé như là sợi tóc uốn lượn giữa 5 ngón tay của hắn, lại có vẻ thoạt bát như là những con dao long bé tí xíu. Nhưng nhìn kỹ thì những lôi đình nhỏ bé này cũng là do từng lôi đình đồ đằng văn và dao long đồ đằng văn tạo nên. Cơ mà tất cả chỉ là về bề ngoài. Thứ thực sự tạo nên những lôi đình này chính là kiếm văn của tự tại đại kiếm khí kia. Những sợi tóc lôi đình trong lòng bàn tay hắn là lôi đình kiếm khí do 12 loại lôi đình đồ đằng văn, 8 loại dao long đồ đằng văn và 1 loại kiếm văn kia biến thành, chứ không chỉ đơn thuần là bôn lôi kiếm quyết. Nhạc tiểu tử, giờ hãy để ta xem liệu người có làm được Thúy, Mãnh và Cương hay không. Thức hải gợn sóng, từ từ tuôn ra. Tinh thần được của Trung Nhạc dao động không lớn, nhưng Tân Hỏa lại hưng phấn dị thường. Y đứng trên đầu vai của hồn phách Trung Nhạc, nhảy nhót như là một ngọn lửa và kêu, đánh bại gã đi, mau đánh bại gã. Tân Hỏa, ngươi xem một chiêu này của ta có mãnh liệt hay không. Trung Nhạc tỏ ra không hề bận tâm, hắn giơ bàn tay lên thì thào, lôi dầm một tiếng, những tiếng sấm sét kinh thiên động địa vang lên. Đám đệ tử thượng viện đang vây công đài cao bị chấn cho đầu óc trống rỗng, tất cả các loại quan tưởng bị đánh nát. Một âm thanh vang lên đủ khiến cho các kẻ khác mất hồn mất vía, không thể duy trì được quan tưởng. Tất cả các chiêu thức vần quanh đài cao đánh tới Thủy Thanh Hà đều tiêu tán, hồn binh rơi xuống đất phát ra những tiếng leng keng. Đám đệ tử thượng viện đờ đẫn đứng đó không hiểu gì hết. Rồi những tiếng rồng ngâm dài truyền tới, lôi tì trong lòng bàn tay Trung Nhạc bắn ra 20 trượng, khoảng cách mà chỉ giây lát là tới, tốc độ nhanh tới mức người khác không nhìn rõ được. Những lôi tia này bay được một nửa khoảng cách thì hóa thành những con dao long dài tới 2-3 trượng, khi bay tới đài thì đã to lớn tới hơn 20 trượng. Trong một trường này của Trung Nhạc có tất cả 12 con dao long, ứng đối với 12 thức của bôn đôi kiếm quyết. Nhìn thì giống như là sự kết hợp giữa bôn đôi kiếm quyết và dao long đồ đằng nhiễu thể quyết, nhưng mà kỹ xảo vận dụng lại là của tự tại đại kiếm khí. Những con dao long trông vô cùng sống động kia, thực tế lại là từng đạo lôi đình kiếm khí. Dao long biến hóa cũng chính là kiếm khí đang biến hóa. Giờ khắc này thủy long, thủy kiếm với băng kiếm ở 4 phía trên đài đều vỡ vụn. Quần long kéo tới khiến từng cây đồ đằng thần trụ ầm ầm nổ tung. Trận thế mà đồ đằng trụ này bày ra như là bị rồng ép cho ngay lập tức tan rã, không còn một mảnh. Thủy Thanh Hà sắc mặt kịch biến, tốc độ quá là nhanh. Từ lúc Trung Nhạc nâng tay đến khi lôi đình trong lòng bàn tay bùng nổ, dao long trào ra, rồi dao long tập kích đài chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vừa đủ để gã chớp mắt. Mà chỉ trong một cái chớp mắt ấy, trận thế do gã bày ra trên đài đã tan rã. Ngay trước mặt gã là 12 con dao long vô cùng hung mãnh, với cặp long thủ dữ tợn, tư thái khác nhau ẩn chứa thần thông ảo diệu, từ những hướng khác nhau mà tấn công gã. Trung Sơn Thị, đừng có xem thường ta, Ta vốn cho rằng phải chờ tới khi quyết chiến với đệ tử hạch tâm của thị tộc khác thì mới phải dùng tới tuyệt kỹ của mình, không ngờ lúc này lại phải dùng với ngươi. Thủy Thanh Hà giống lên, thanh âm từ trong ổ họng của gã như là tiếng nổ tung, tinh thần lực của gã cũng như là muốn nổ tung lên. Thân thể Hà Bá lập tức trở nên vô cùng vững chãi, vô cùng cường tráng. Thủy Thanh Hà tự nhiên là hóa thành thần nhân Hà Bá cao 10 trượng, toàn thân vang lên những tiếng soạt soạt, ra là những chiếc vảy cá đang mọc từ dưới da của gã, trông hệt như là đang khoác chiếc giáp vảy cá vậy. Nếu quan sát kỹ thì sẽ thấy mỗi một tấm vảy cá đều bao trùm lẫn nhau với những chiếc vảy khác. Nói cách khác là lớp giáp này có hai tầng phòng ngự. Không chỉ như vậy, mỗi một chiếc vảy đều là một lá chắn, trên là hiện đồ đằng văn thuộc loại phòng ngự, tương đương một trận thế phòng ngự loại nhỏ. Mà Thủy Thanh Hà hóa làm Hà Bá cao tới 10 trượng, như vậy ở trên người gã có bao nhiêu vảy cá, bao nhiêu trận pháp trên người gã, lực phòng ngự của bộ giáp này sẽ mạnh như thế nào? Sở dĩ gã có dũng khí tranh hùng tranh bá với các đệ tử hạch tâm của thập đại thị tộc như Lê Tú Nương, Ngô Chính Đông, chính là vì có sự trợ giúp của bộ vảy cá này. Không chỉ có như vậy, làn da Hà Bá dưới lớp vảy kia còn có một tầng đồ đằng văn, lực phòng ngự chồng chéo lên lớp da vảy, lớp giáp vảy cá. Có được bậc phòng ngự này thì ai có thể phá nổi đây? Nếu đối thủ không cách nào phá được phòng ngự của gã thì tương đương với việc gã có thể thất bại. Nếu đã thất bại thì kẻ thua sẽ là đối thủ của gã. 12 con dao long đập xuống, điều quỷ dị là không có tiếng vang gì cả. Những âm thanh do dao long truyền ra đều bị kiếm khí phá hết. Đây không phải là dao long mà là kiếm khí hình người, mà còn xen lẫn lôi đình. Trong khoảnh khắc khi 12 dao long vồ lấy Thủy Thanh Hà, toàn bộ đài cao rung chuyển dữ dội, rồi một bóng người văng ngược ra ngoài. Dao long lượn lên, theo sát phía sau, liên tục vồ lấy bóng người kia, đánh văng từ đỉnh núi ra ngoài vài dặm, rồi mới thôi. Bóng người văng ngược ra ngoài này đúng là Thủy Thanh Hà. Bộ giáp vảy cá của gã đã bị con dao long cuối cùng quấn quanh người cho vỡ nát, mà thân thể Hà Bá cũng đã hoàn toàn tan rã, không còn một mảnh. Rầm một tiếng, Thủy Thanh Hà rơi xuống chân núi, cả người lăn xuống làm gãy hàng mảng cây cối. Trung Nhạc dưới cái nhìn chăm chú của đám đệ tử thượng viện bốn phía, cất bước từ từ đi lên đài cao. Lúc này nơi đây đã không còn bóng dáng Thủy Thanh Hà, mà chỉ có mình hắn. Trên Ngũ Tùng Phong phía xa, đám trưởng lão với luyện khí sĩ thấy cảnh tượng ấy thì gần như là nhảy dựng lên. Chỉ một lần giơ tay mà đã khiến cho đài cao đổi chủ. Không ngờ rằng đệ tử hạch tâm Thủy Đồ Thị Thủy Thanh Hà lại bị đánh văng chỉ bởi một cái giơ tay từ đằng sau của Trung Nhạc, bị cướp đi đài cao. Một trưởng lão thì thào nói: chẳng lẽ Trung Sơn Thị này là linh thể trời sinh, có thể chất giống đám Vương Kiếm Các, Phong Vô Kỵ sao? Các vị sư huynh có ai muốn thỉnh giáo không? Trung Nhạc đứng trên đài lạnh nhạt hỏi. Dưới đài, hơn chục tên đệ tử thượng viện quay sang nhìn nhau, trán toát ra mồ hôi lạnh vì cảm nhận được áp lực truyền tới từ trên đài. Vị thiếu niên trên đài ấy chưa hề phóng ra khí thế kinh người nào, cũng chẳng triển lộ tinh thần lực hơn người, nhưng mà chỉ đứng ở nơi đấy thôi đã tạo ra cho bọn họ một áp lực vô hình, làm bọn họ không dám dị động. Chỉ một cái giơ tay liền đánh văng Thủy Thanh Hà xuống đài, khiến đám đệ tử thượng viện này đều cảm thấy Trung Nhạc thực sự đáng sợ. Thực lực của Thủy Thanh Hà chưa khiến cho người ta phải thấy tuyệt vọng, nhưng mà Trung Nhạc lại cho bọn họ cái cảm giác tuyệt vọng ấy. Nhạc tiểu tử, sức mạnh và khí thế của ngươi đã được làm được chữ mãnh rồi. Ngạ hổ hạ sơn, sát nhập dương quần, độc long xuất uyên, thiên lý vô nhân yên. Thứ cần chính là loại mãnh điện này, dùng sức mạnh nghiền áp, thực lực đấu đá, hồn phách của ngươi cũng là cương, như thiên đế ngồi trung đường. Đối với cảnh giới hiện tại của ngươi, làm được như thế này là không có gì để soi mói hết. Bên trong thức hải, Tân Hỏa đột nhiên lắc đầu nói: nhưng ta chưa thấy Thúy đâu cả. Thúy là gì? Chính là sức mạnh mà phải đánh đâu phá đó, đánh núi phá núi, đánh thần diệt thần, dùng một phần lực đánh ra 10 phần hiệu quả, phóng ra toàn bộ uy lực mà không hề giữ lại. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, như vậy hắn cảm thấy không ổn. Này Tân Hòa, lời ngươi nói thì ta biết, nhưng mà đó là giết người. Một phần sức mạnh, 10 phần bộc phát, như vậy cần khiến cho tức chi bách hài của cơ thể, tất cả gân mạch huyết quản, xương cốt cơ bắp máu thịt, ngũ tạng phối hợp một cách hoàn mỹ, khiến tinh thần lực, hồn phách và thân thể của mình thống nhất, hóa thành lực lượng thuần túy, dùng phương thức bộc phát để phóng ra. Đó chính là thúy mà Tân Hòa nói. Nhưng đó là kỹ thuật giết người. Thuần túy là kỹ thuật giết người. Có thể dễ dàng tưởng tượng nếu bộc phát sức mạnh như vậy, Thủy Thanh Hà sẽ gặp kết cục gì. Trong phút chốc khi sức mạnh Trung Nhạc chạm vào gã, cả người gã sẽ nổ bung, chết tươi. Trung Nhạc dù cảm thấy khó chịu với Thủy Đồ Thị, nhưng hắn không cho rằng Thủy Thanh Hà có tham dự vào chuyện về thiên tượng lão mẫu, không đến mức phải giết gã. Tân Hòa, ta sẽ khiến người thấy ta làm được yêu cầu của ngươi. Sức mạnh của ta đủ thúy, hồn phách của ta đủ cương, và khí thế của ta cũng đủ mãnh. Trung Nhạc đứng trên đài, nhìn sang các dãy núi khác, rốt cục đã tìm thấy nơi Thủy Thanh Nhiên đang ở. Hắn lặng lặng nói, nhưng Thủy Thanh Hà còn chưa xứng. Chỉ 2 tháng ngắn ngủi mà ngươi đã mạnh tới mức này rồi sao? Dưới chân núi, Thủy Thanh Hà toàn thân rách dưới, bị giao long do lôi đình kiếm khí biến thành quấy cho mình đầy thương tích, lại ngã xuống từ trên không trung khiến cho người y bầm tím một mảng. Y phải ngồi nghỉ một lát rồi mới có thể dãy dụa đứng lên được. Trung Sơn Thị Trung Nhạc, nếu luận tu vi, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng thực lực cao thấp của một người không chỉ dựa vào tu vi của mình. Thủy Thanh Hà nhìn lên trên đỉnh núi xa xa, rung bộ quần áo, bỗng nhiên tiếng đinh đinh vang lên, chỉ thấy những chiếc ngân kiếm to chỉ bằng ngân châm xuất hiện. Những chiếc ngân kiếm này dài có 4 tấc, có mũi kiếm và chuôi kiếm, trông cực kỳ nhỏ bé, chỉ có thể thấy được những ngân quang nhỏ xíu khi chúng ở trên không trung, rất khó có thể phát hiện. Ngân kiếm có tất cả 8 cái, là hồn binh của y. Vừa rồi y trở tay không kịp nên bị Trung Nhạc đánh rớt khỏi đài cao, thậm chí còn chưa kịp đụng tới hồn binh của mình. 8 cái hồn binh không phải dễ mà có được, là do trưởng lão của Thủy Đồ Thị là Thủy Tử An mất mấy tháng gian khổ mới luyện được. Khắc lên đó 8 loại đồ đằng, phải nói là cực kỳ chân quý. Bộ hồn binh này có tên là Bát Chân Kiếm. Lúc trước đệ tử Thủy Đồ Thị bái nhập kiếm môn, Thủy Tử An lệnh cho những đệ tử này tỉ thí, kẻ mạnh nhất mới được bộ bát chân kiếm này. Thủy Thanh Hà chiến thắng những đệ tử khác cho nên giành được bộ hồn binh. Bát chân kiếm cực kỳ mềm, có thể giấu dưới lớp quần áo, cũng có thể giấu ở chỗ tay áo, thậm chí là còn có thể bám vào những thanh kiếm hồn binh khác, với vẻ ngoài trông không khác gì vật trang trí cả. Nhưng mà 8 chiếc ngân kiếm này nguy hiểm vô cùng, sau khi tế lên thì khó mà phát giác được chúng. Bộ hồn binh này còn có thể bố trí thành thủy kiếm trận, phối hợp với tuyệt học quan tưởng của Thủy Đồ Thị, giấu ở trong băng phách kiếm khí và thủy kiếm khí, cùng với tinh thần được biến thành sông vị thủy quần quận, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Thủy Thanh Hà vốn không hề để ý tới Trung Nhạc và những tên đệ tử khác, cho nên y không sử dụng bộ hồn binh này. Nào ngờ bị Trung Nhạc giơ tay đánh rớt khỏi đài, lòng nổi cơn tức giận nên định sử dụng bộ bát chân kiếm để đoạt lại đài cao. Thủy Thanh Hà nhìn về đài cao trên đỉnh núi, nơi đó yên lặng vô cùng. Khác với đỉnh núi khác, đám đệ tử thượng viện đang giao đấu ầm ĩ, thì trên đỉnh núi này chỉ với một chiêu của Trung Nhạc đã khiến cho đệ tử khác hoàn toàn sợ hãi, không ai dám tiến lên. Những tên đệ tử đó đột nhiên rời khỏi đỉnh núi này, vội vàng chạy tới với những đỉnh núi khác. Bọn họ đều cho rằng mình không thể cướp lấy đài cao từ tay Trung Nhạc, cho nên quyết định bỏ qua nơi này mà đi qua đỉnh núi khác để cướp đài. Thủy Thanh Hà trần trờ, y cắn chặt răng rồi quay đầu bước tới một đỉnh núi khác, lòng thầm nghĩ. Trung Sơn Thị mạnh như vậy, cho dù ta có dùng bát chân kiếm thắng hắn thì e là thắng thảm, lưỡng bại câu thương. Nếu ta với hắn đánh nhau mà bị thương nặng, như vậy sẽ thua thiệt rất nhiều trong bách cường tỷ thí. Ta muốn cướp lấy vị trí đệ nhất thượng viện, đạt được truyền thừa tốt nhất của Linh Không Điện, không thể vì nhỏ mà mất lớn được. Qua 2 canh giờ, mãi vẫn không có ai ra khiêu chiến Trung Nhạc. Đột nhiên đài cao dưới chân hắn rung rung, rồi bay ra khỏi đỉnh núi, chờ hắn bay xuống Ngũ Tùng Phong. Lần tỉ thí vô cấm kỵ này, một người chỉ cần bảo vệ đài cao được 2 canh giờ coi như là thắng. Có người còn nhanh hơn ta, đạt được danh hiệu Bách Cường. Trung Nhạc nhìn quanh, thì thấy lúc này có 5 tòa đài cao bay trở về. Ở trên mỗi tòa đều có một đệ tử thượng viện. Những đệ tử thượng viện đó đều đang nhìn hắn, tuy rằng mỉm cười gật đầu chào hỏi, nhưng mà ánh mắt lại lóe lên vẻ cảnh giác. Hiển nhiên đã là thế cảnh, hắn chỉ dùng một chiêu đánh bại Thủy Thanh Hà nên đều cho rằng hắn là kình địch. Trung Nhạc cũng gật đầu mỉm cười đáp lại, lòng thầm nghĩ. Hữu Ngu Thị Ngu Chính Long, Đào Lâm Thị Đào Yến Nhiên, Nam Lộc Thị Nam Trấn, Điền Phong thị Điền Diên Phong, Quân Sơn thị Quân Thanh Nguyệt. Thì ra là bọn họ. Bọn họ là đệ tử hạch tâm của thập đại thị tộc, nổi danh đã lâu. Các đệ tử thượng viện khác biết bọn họ lợi hại như nào, biết là đánh sẽ không lại, nên đều tới các đỉnh núi khác tranh đoạt đài cao, cho nên bọn họ mới thắng được nhanh như vậy. Nhưng mà Lê Tú Nương, Lê Sư Tỷ là đệ tử hạch tâm của Lê Sơn thị, vì sao tỷ ấy còn chưa tới? Hắn vừa nghĩ tới đây thì thấy một tòa đài cao bay tới. Lúc này Lê Tú Nương đang đứng trên đài, quần áo có vài chỗ rách, dung nhan có phần mệt, mái tóc rối tung, ở trên mặt cũng có vài vệt máu. Hẳn là nàng gặp phải cao thủ rồi, phải trải qua một phen khổ chiến mới có thể thắng được. Con nhỏ điên Ngũ Phi Yến cứ nhất quyết phải đấu với ta sao? Còn không phải bị ta đánh cho bại đó sao? Trung sư đệ, xem ra hai ta gặp nhau trong Bách Cường tỷ thí rồi. Lê Tú Nương nhìn Trung Nhạc thì không hề kinh ngạc, ngược lại lại cho rằng đó là chuyện đương nhiên. Nàng cười nói, lần trước ta thua trong tay của đệ, lần này tới Bách Cường chiến, chúng ta nhất định phải quyết thắng thua. Trung Nhạc gật đầu cười nói, đến lúc đó mong Lê Sư Tỷ nhẹ tay cho. Đám người Ngu Chính Long, Đào Yến Nhi, Đào Yến Nhiên nghe vậy đều giật mình kinh ngạc, quay sang nhìn Trung Nhạc với ánh mắt càng thêm cảnh giác. Lê Tú Nương mà cũng từng thua hắn sao? Cái tên Trung Sơn thị này chẳng có tiếng tăm gì cả, mà lại liên tục đánh bại hai đệ tử hạch tâm của hai đại thị tộc. Này Trung sư đệ, ta đã vì ngươi mà chuẩn bị đòn sát thủ rồi, đến lúc đó chắc chắn ta sẽ không nương tay đâu. Lê Tú Nương chiến ý hưởng hực nói, nương tay với ngươi chính là rước lấy nhục, thua chóng vánh thôi. Không lâu sau lại có đài cao bay tới, chính là Ngô Phi Yến. Quần áo cũng rách đi đôi chỗ, ở trên người có nhiều vết thương, hiển nhiên là trận đấu với Lê Tú Nương khiến cho nàng ta cũng ăn không ít khổ. Hai thiếu nữ đứng trên đài cao hung tợn trừng mắt nhìn nhau, dường như là còn muốn đấu thêm trận nữa. Dần dần càng ngày càng có nhiều đài cao bay tới. Ngoài Trung Nhạc và đệ tử hạch tâm của thập đại thị tộc ra, các đệ tử thượng viện khác có tu vi không chênh nhau là bao nhiêu, cho nên chiến đấu rất là vất vả. Đài cao nhiều lần đổi chủ, khó quyết ra thắng thua. Đệ tử chiến thắng thường mình mẩy đầy các vết thương, đa số là thắng thảm. Trung Nhạc nhìn khắp nơi, lúc này thấy Thủy Thanh Nhiên đang đứng ở một tòa đài cao bay về, trên người thiếu nữ này đang chẳng có mấy vết thương. Cuộc tỷ thí này kéo dài từ sáng tới xế chiều, lại từ xế chiều tới ban đêm, có người vẫn còn đang chiến đấu, số đài cao còn lại cũng càng lúc càng ít, trận chiến cũng càng thêm quyết liệt. Mãi cho tới khi mặt trời mọc vào ngày hôm sau, trận tỷ thí Bách Cường vô cấm kỵ mới có thể chấm dứt. Đình Lam Nguyệt cũng nhận được một danh hiệu Bách Cường, chỉ là Đào Đại Nhi thua, không đạt được danh hiệu nên nàng ủ rũ không thôi, thành ra được rất nhiều nữ tử vây quanh an ủi. Thủy Thanh Hà cũng đoạt được một tòa đài cao, may mà không bị loại. Một vị trưởng lão đứng lên ra lệnh, Thận Long thu thần thông, đổi sang một loại thần thông khác. Núi non đột nhiên biến mất, con Thận Long kia há miệng phun ra dòng nước vô biên vô hạn, ở trong khoảnh khắc giữa không trung như là trào ra một vùng biên. Ở trên đó có lơ lửng một tòa thành thị với những lâu đài san sát, thần miếu trùng điệp. Các người hãy uống nước, ăn cơm, chữa thương đi, một canh giờ nữa Bách Cường chiến sẽ bắt đầu. Trường lão kia đảo mắt nhìn qua đám người Trung Nhạc một lượt rồi trầm giọng, chớ có trách sao ta không cho các ngươi thời gian nghỉ ngơi, bởi vì trong trận chiến thực sự đối thủ sẽ không cho các ngươi bất cứ cơ hội nghỉ ngơi nào. Các ngươi cũng có thể từ bỏ, dù không tham gia Bách Cường chiến thì các ngươi vẫn có thể bước vào Linh Không Điện dâng hương tính giờ. Không lâu sau, trong số 100 đệ tử thượng viện thì có hơn nửa là rút khỏi cuộc chiến, chỉ còn lại hơn 30 người. Những đệ tử từ bỏ là những người bị thương, có người bị thương rất nặng, chỉ nghỉ ngơi một canh giờ hoàn toàn không đủ. Tốt, một canh giờ đã hết. Trưởng lão kia đứng dậy hô, mở Linh Không Điện. Rõ. Từng vị luyện khí sĩ hô lên, mở Linh Không Điện. Trên không trung kiếm môn sơn, không khí đột nhiên dấy lên một dao động dữ dội. Trước một tòa đại điện, bốn đồng nhân làm từ đồng thau cao hơn 50 trượng đột nhiên cử động, giơ tay bắt lấy những chiếc xích sắt không trên không trung rồi ra sức kéo. Những tiếng lịch kịch vang lên, giống như là có tiếng bánh răng khởi động. Dần dần một cánh cửa to lớn giấu trong không trung bị kéo ra. Cánh cửa này có hình dáng như là kiếm môn, cũng là một trọng địa của kiếm môn, sau nó chính là Linh Không Điện. Người từ bỏ cũng có thể tiến vào Linh Không Điện. Vị trưởng lão kia nhìn một vòng rồi nói: trong linh không điện, 10 loại linh mạnh nhất đã bị phong ấn, các loại khác thì mặc cho người cảm ứng. Cảm ứng được thì chính là luyện khí sĩ, là đệ tử nội môn của kiếm môn ta. Nếu cảm ứng không được thì chờ sang năm. Nếu đã 16 tuổi vậy hãy thu dọn đồ đạc rời khỏi kiếm môn. Những người còn lại thì quyết đấu tìm ra thập cường. Hãy nhớ, trên mặt biển này cũng là chiến trường. Giờ thì quyết đấu bắt đầu. Đám đệ tử thượng viện trên đài cao lập tức động thân, thả người nhảy vào trong biển lớn được biến hóa từ tinh thần lực của Thần Long, chân đứt trên mặt biển, vội vàng lao tới tòa thành trì kia. Có người đang ở trên đường vượt biển thì gặp đệ tử thượng viện khác, lập tức tiến thành một trận chiến kịch liệt trên mặt biển, thi triển đủ loại thủ đoạn, quan tưởng thần thông, dấy lên phong ba trên biển. Đồ đằng trụ cắm trên biển, hồn binh sắp bay khắp trời. Hồn binh bay khắp trời, qua lại nhanh như điện xẹt, thậm chí có kẻ làm dấy lên sóng trào, gió lớn, biến ra đủ loại dị tượng. Cùng lúc đó, Trung Nhạc cũng lướt lên mặt biển. Dưới chân hắn hiện ra một con giao long, nâng người hắn lên. Giao long lao đi trên biển, phóng thẳng tới thành trì kia. Cùng lúc đó, có hơn 30 vị luyện khí sĩ cũng đang phi hành giữa không trung. Mỗi một vị theo sát một đệ tử thượng viện để bảo vệ. Cũng là lo đánh nhau quyết liệt quá, khiến Thận Long không kịp bảo vệ. Nếu xuất hiện tình huống ứng phó mà làm tổn thương tới tính mạng của đối phương, thì Thận Long chỉ cần dùng tinh thần lực là có thể cứu được đối phương. Nhưng Thận Long dẫu sao cũng là có chỗ sơ sẩy, cho nên những luyện khí sĩ này đi theo sát đệ tử, thuận tay cứu những đệ tử có nguy hiểm về tính mạng. Muốn nhân lúc này giết Thiên Tượng Lão Mẫu là không thể. Trúc Nhạc nhìn chằm chằm Thủy Thanh Nhiên, chỉ thấy thiếu nữ này đang điều khiển sóng cuộn lao đi với tốc độ rất nhanh. Trừ phi kiếm quang của ta đủ nhanh, nhanh tới mức cả luyện khí sĩ và Thận Long đều không kịp phản ứng. Hả? Dầm một tiếng, mặt biển đột nhiên dâng lên. Thủy Thanh Hà hóa thân hà bá, quanh thân đầu vầy cá xuất hiện ở trước mặt Trung Nhạc, thản nhiên nói: Trung Sơn Thị, Trung Nhạc, xin mời. Thủy Thanh Hà còn chưa nói xong thì đã điều khiển lũ lụt đánh tới. Những tiếng xùy xùy vang lên, bát chân kiếm dung nhập vào nước biển quanh người y. Từng dòng băng phách kiếm khí và thủy kiếm khí trong nước biển cùng với thủy long chảy quanh, giấu đi dấu vết của bát chân kiếm. Trung Nhạc bước lên, tinh thần được tuôn trào như là biển lớn mênh mông. Lúc này cả hai tay hai chân hắn đều có giao long quấn quanh. Hắn giơ tay đánh tan màn nước kia, đánh nát từng dòng băng phách kiếm khí, thủy kiếm khí và thủy long. Bát chân kiếm theo những giọt nước khắp trời bắn thẳng tới chỗ Trung Nhạc. Lại đúng vào lúc này, trước người Trung Nhạc xuất hiện những làm mảnh giao long, kiếm khí thật nhỏ, va chạm với bát chân kiếm, bắn ra kiếm quang khắp nơi. Kiếm khí do tinh thần lực của Trung Nhạc hóa thành, chặn bát chân kiếm, hắn từng bước tới chỗ của Thủy Thanh Hà. Trung Nhạc nắm tay lại, giơ tay nện xuống, thân thể hà bá của Thủy Thanh Hà bị đánh cho nổ tung. Thủy Thanh Hà lòng hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn thấy một bàn tay thò xuống, nắm lấy mặt y, sau đó nhấn mạnh ra sau. Ầm một tiếng, mặt biển như vang lên tiếng nổ to, sóng trào ra khắp nơi. Thủy Thanh Hà như một tảng đá nện xuống mặt biển, bị chấn động lập tức hôn mê. Thủy sư huynh, sao người không nhớ lâu thế nhỉ? Trung Nhạc cất bước đi, một con giao long hiện ra dưới chân, chờ hắn theo sóng vượt gió, đuổi theo Thủy Thanh Nhiên. Mà ở phía sau, Thủy Thanh Hà đang nằm chỏng chơ trên mặt biển. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em nhé. Nhầm tập rồi. Nhầm tập ở chỗ nào nhỉ? Chắc mình chưa để cái tiêu đề tập, mình chắc vẫn chưa sửa. Ok anh em, mình sẽ sửa luôn. Chào anh em nhé.